Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3889, là người hay quỷ đều tới. Hà Tông trong lòng vẫn còn đang suy tư đến tột cùng là chuyện gì kích thích cự thần. Lại nghe thấy người sau lưng tộc cùng yêu tộc lời nói lạnh nhạt. Lúc này cười lạnh quay đầu. Người nói không cho các ngươi gặp cự thần. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi nhìn thấy là quỷ sao? Phù Dương cùng yêu tộc lập tức yên lặng. Tuy nói vừa rồi nhìn thấy cự thần, nhưng cũng không phải là thông qua quỷ tu nhìn thấy. Nhưng đích thực cũng coi là gặp được. Cũng làm cho nhân tộc cùng yêu tộc vô lực phản bác. Hừ, Hà Tông hừ một tiếng. Không để ý nhân tộc cùng yêu tộc. Cong người lóe lên, mang theo một đám quỷ tu bay thẳng ám vực mà đi. Đồng thời một đạo truyền âm từ trong tay Hà Tông bay ra. Phàm ta trong táng long nguyên quỷ tu, tu vi tại ngũ kiếp đạo cảnh trở lên người, lập tức tiến về ám vực, tương trợ cự thần. Hà Tông suy đi nghĩ lại, cự thần rời núi, tất có nguyên do, tại tăng thêm Hà Tông đọc lên cự thần trên mặt ngưng trọng. Đó là một loại đại chiến trước yên tĩnh. Hà Tông đoán được, cự thần lần này đi, có thể là muốn ứng đối một trận ngạnh chiến. Cho nên Hà Tông điều khiển táng long nguyên phía dưới tất cả ngũ kiếp đạo cảnh trở lên quỷ tu. Tiến về ám vực, nếu là cự thần có tương trợ địa phương, táng long nguyên quỷ tu đem toàn lực tương trợ. Bây giờ ở trong táng long nguyên, không chỉ có táng long nguyên quỷ tu, cũng có thanh khư quỷ tu. Tại nhiều ngày trước, thanh khư tam đại quỷ đế đã sớm lặng lẽ tiến vào trong táng long nguyên. Tại đệ cửu vực nội nghỉ ngơi. Táng Long Nguyên cùng Thanh Khư Ti nói là hai cái quỷ tu át chủ bài. Nhưng dù sao cũng là nhất mạch cùng sinh. Bây giờ Táng Long Nguyên xoay người. Tự nhiên muốn chiếu cố một chút Thanh Khư. Đệ cửu vực bên trong. Thanh Khư ba vị quỷ đế mang theo một đám Thanh Khư quỷ tu xuất hiện ở trước mặt Hà Tông. La Sát quỷ đế hỏi. Hà Tông đại nhân, đây là thế nào? Hưng sư động chúng muốn đi ám vực. Hà Tông sắc mặt vội vàng. Đã các ngươi cũng tới. Bên kia cùng một chỗ cùng lên đến đi. Nếu là chiến thắng này rồi. Cho là ta quỷ tu xoay người chi chiến. Người Thanh Khư cũng trốn không thoát. Đến mức đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không rõ lắm. Nói xong. Hà Tông liền rơi xuống ám vực. Thanh Khư quần tu hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng tùy tùng Hà Tông đi ám vực, táng long nguyên bên ngoài, nhân tộc cùng yêu tộc cũng là không hiểu ra sao, không có hiểu rõ quỷ tu đến tột cùng đang làm gì. Oanh động giờ phút này trong túi chữ vật một khối truyền âm lệnh bài lấp lóe. Hắn đọc xong truyền âm trên lệnh bài thanh âm về sau. Nói với Phù Dương, ta vừa mới nhận được tin tức. Hà Tông mang theo trong táng long nguyên ngũ kiếp đạo cảnh trở lên quỷ tu cùng thanh khư quần tu. Đều đi đệ cửu vực ở dưới ám vực. Phù Dương kinh ngạc nói. Ám vực. Đồng Vô Kỵ âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Đỉnh tiền bối. Tin tức của ngươi xác định chân thực sao? Phải biết ám vực thế nhưng là trong táng long nguyên cấm địa. Nếu là tự tiện xông vào. Chúng ta sẽ bị toàn bộ táng long nguyên quỷ tu xem như địch nhân. Hồng Đỉnh khẽ cười nói, ta tại thiên thần mộ phóng đãng lâu rồi, cũng quen biết mấy vị quỷ tu bằng hữu. Vừa rồi chính là vị bằng hữu nào tin tức truyền đến. Hắn nói để cho chúng ta đừng cùng làm việc xấu, mau chóng rời đi, ám vực, chấm ngoặc kép, Phù Dương khẽ đọc lấy. Đang lúc này, yêu tộc cái kia một bên, ở trên không trúc dẫn đầu dưới, bầy yêu bắn thẳng đến đệ cửu vực mà đi. Nhìn yêu tộc động tĩnh, tựa hồ cũng muốn đi ám vực. Cổ Hà thấp giọng nói với Phù Dương. Đi, chúng ta cũng đi. Phù Dương quyết định thật nhanh. Dẫn một đám người tộc, thẳng đến đệ cửu vực phía dưới ám vực mà đi. Lần này tốt, đương đại nhân tộc cường giả yêu tộc, quỷ tu cường giả, tề tụ ám vực, trên tảng ám băng, sắp chết trạng thái cổ lão các cường giả. Từng cái thức tỉnh. Cự thần di chuyển lấy nghiền nát tinh hà bộ pháp, đi ở trong tối vực phía trên. Trên tảng ám băng quần hùng khôi phục, cự thần đạp trên ám vực mà đến. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành theo sát phía sau. Những chuyện này Lâm Bạch đều tạm thời không biết. thôn thiên đạo quả bên trong. Kinh khủng thôn phệ lực lượng ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới tất cả khí tức. Coi như ngoại giới trời sập. Tại thôn phệ trong đạo quả Lâm Bạch cũng vô pháp cảm ứng được. Đây đều là nguồn gốc từ tại thôn phệ lực lượng đáng sợ. Giữa thiên địa hết thảy tất cả tại tiếp xúc đến thôn phệ lực lượng sau đó. Đều sẽ bị vỡ nát phải không còn một mảnh. Quản chi là khí tức. Cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Lâm Bạch cho là mình tiến vào thôn phệ trong đạo quả. Cái kia một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng liền sẽ vờn quanh ở bên người Lâm Bạch. Cho nên tại tiến đến trước đó, Lâm Bạch liền làm xong hết thảy phòng ngự thủ đoạn. Có thể sau khi đi vào, suy đoán một màn kia cũng không có phát sinh. Ngược lại thôn phệ trong đạo quả. Đối Lâm Bạch 10 phần ôn nhu, cũng không có nhường Lâm Bạch cảm giác được bất luận cái gì thôn phệ lực lượng tồn tại. Nhưng con quạ cùng những người khác, lại khác biệt. Tiến vào thôn phệ trong đạo quả về sau, con quạ toàn thân xù lông, hắn cảm giác được một luồng bị vỡ nát lực lượng đánh úp về phía trên người hắn. Nếu không phải có Lâm Bạch kiếm hồn hộ thể, chỉ sợ cũng liền con quạ đều phải gặp nạn, mặt khác sáu vị cường giả liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn không có Lâm Bạch kiếm hồn hộ thân, tiến vào thôn phệ trong đạo quả về sau. Lập tức bị thôn phệ lực lượng sáng chói phải thương tích đầy mình. Tại ngoại giới thời điểm, bọn hắn liền làm đủ phòng ngự chuẩn bị. Có thể vào về sau. Cái này thôn phệ lực lượng vẫn là đánh cho bọn hắn xử trí không kịp đề phòng. Đây là cái gì lực lượng? Chấm ngoặc kép. À, chấm ngoặc kép. Từng tiếng kêu thảm quanh quẩn mà tới. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại. Vị kia gọi Trương Tú Vân nữ tử. Đầu tiên cái thứ nhất gánh không được. Trên thân tất cả phòng ngự pháp bảo quang mang toàn bộ ảm đạm xuống. Ngay sau đó trên người nàng huyết nhục bắt đầu tán loạn tan rã. Giờ khắc này, nàng quá sợ hãi. Vội vàng hiệu lệnh rút quân. Muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng lại tại nàng xoay người một khắc này. Nàng toàn thân huyết nhục bị thôn phệ lực lượng thôn phệ không còn. Liền liền khung xương đều hóa thành cho bụi tiêu tán. Trương Tú Vân chết rồi. Một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Cứ như vậy trong nháy mắt đã chết. Khiến cái khác trong lòng người đều bịt kín vẻ lo lắng. Vị kia quỷ tu. Toàn thân quỷ vụ từng tấc tiêu tán. Làm hắn trong lòng lo lắng khó có thể bình an. Liều mạng lấy ra tất cả bảo vật chống lại cỗ lực lượng này. Yêu tộc Long Quân kêu thảm một tiếng sau đó. Hơi lắc người. Hiển lộ bản thể. Một đầu còn tựa như núi cao lớn nhỏ mãng long liền hiện lên ở nơi đây trong không gian. Cái gọi là mãng long, chính là xen vào loài rắn cùng giao long ở giữa. Sắp vũ hóa thành rồng, nhưng lại còn kém một bước. Nam Cung Thanh Huyền bên người bao quanh một thanh phi kiếm hộ thể. Mục Thân vương tay lấy ra màu vàng thánh chỉ bảo vệ bản thân. Sáu vị cường giả bên trong. Duy chỉ có vị kia đến từ Thiên Nhất Thành tên là Hùng Tiết Tình lão ẩu. Tình huống tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, tinh thần kéo căng, không dám có chút lười biếng. Mục Thân Vương nhìn xem bảo vệ thân thể mình thánh chỉ một chút xíu bị một luồng lực lượng thần bí. Từng bước xâm chiếm, lúc này quá sợ hãi. Ngược lại ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Bạch lại giống người không việc gì một dạng. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự, lại có thể bình an đứng ở đây. Lúc này liền hỏi, tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết có loại kết quả này? Vì sao ngươi không nói? Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Ta chưa hề nói sao? Ta không là nói cho các ngươi biết sao? Bên trong nguy hiểm trùng điệp, để cho các ngươi cần phải cẩn thận. Vị kia quỷ tu nghiêm nghị quát. Cái kia vì sao ngươi không có chuyện gì? Có phải hay không là ngươi cố ý thiết kế hại chúng ta? Lâm Bạch cười một tiếng. Không trả lời thẳng. Ngược lại nhắc nhở đến. Các vị tiền bối. Các ngươi mặc dù có chút rất nhiều bảo vật hộ thân. Nhưng nơi đây lực lượng quá mức cường hãn. Các ngươi trên người bảo vật có thể chống bao lâu? Vẫn là rời đi thôi. Chí ít còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nói xong. Lâm Bạch quay người liền đi. Đã không còn bất cứ chút do dự nào. Nơi đây thôn phệ lực lượng sẽ không đả thương đến Lâm Bạch. Đối với Lâm Bạch mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái chỗ tốt cực lớn. Hết chương.